Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 182, huyết thủ ấn chi uy, khủng bố như vậy. Góc truyện audio.com. Ma khí, lại xưng huyết khí, người bình thường không nhìn thấy, cũng không cảm giác được. Chỉ có những cái kia liệp thi giả, niệm lực sư, zombie cùng huyết tộc mới có thể cảm nhận được. Chỉ có những cái kia sinh vật cực kỳ mạnh, mới có thể sinh ra huyết khí. Đó là thể nội tế bào bên trong. Những cái kia tự nhiên khuếch tán đến không gian bên trong vật chất. Thực lực càng mạnh, huyết khí càng dày đặc. Mà lúc này, cái kia to lớn huyết sắc cự trên thân người, tản ra huyết khí. Già thiên tế nhật, Johnson lão tổ chỉ là nhìn một chút, liền sinh ra hàn ý trong lòng. Như thế sinh vật mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hắn có thể ngăn cản. Hắn vội vàng hướng tất cả tộc nhân phát ra mệnh lệnh. Tất cả huyết tộc, trốn, đồng thời, lại đối huyết tộc chung quanh tất cả zombie phát ra mệnh lệnh. Tất cả zombie người hầu, cho ta chống đi tới, ngăn chặn nó. Hắn thật sâu biết, tại như thế tồn tại cường đại trước mặt, chỉ là trốn, chỉ sợ căn bản là không có cách đào thoát. Chỉ có để chung quanh cái này hơn 100.000 zombie chống đi tới. Thay bọn họ trì hoãn dù là nửa phút, bọn họ cũng liền có thể chạy thoát. Tại chung quanh bọn họ tất cả đám zombie, tuy nhiên trong lòng không tình nguyện, nhưng là kiêng kỵ Johnson lão tổ thủ đoạn, nguyên một đám chỉ có thể kiên trì, dự định chống đi tới. Đồng thời, Johnson gia đình, tất cả 30.000 huyết tộc, phía sau lưng y phục ào ào bị xé nứt, bọn họ đập lấy cánh, bay lên không trung, 30.000 huyết tộc cùng một chỗ thoát đi. Cảnh tượng này liền phảng phất thế giới động vật bên trong nhìn đến. Những cái kia châu phi loài chim, theo trên mặt nước đồng thời cất cánh tràng cảnh. Sao mà hùng vĩ, thế mà, bọn họ vừa mới bay cách mặt đất, liền phát hiện dị trạng. Chỉ thấy những cái kia vốn là ngay tại đón lấy cái kia huyết sắc cự nhân 100.000 zombie. Lúc này lại trong nháy mắt, lại tất cả đều bị xé rách. Tê lạp, tê lạp, tê lạp, hơn 10 vạn zombie, đồng thời bị xé nứt. Quảng cáo, kia trường cảnh giống như địa ngục. Toàn bộ nước sông, trong nháy mắt liền bị nhuộm thành đỏ như máu. Đồng thời, những cái kia bị xé rách huyết nhục, cũng không có rơi xuống đất xuống, mà chính là bị cái gì lực lượng ngưng tập hợp một chỗ. Lại nhanh chóng vặn thành một đầu huyết nhục hình thành xiềng xích. Đầu này đỏ như máu xiềng xích, đường kính lại có hơn 3 mét to. Hai đầu đều là mỏ neo thuyền hình dáng, chỉ bất quá so mỏ neo thuyền càng thêm sắc nhọn. Trong đó một đầu, lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp đinh hướng cổ bảo. Nó xuyên phá cổ bảo cái kia cẩn trọng nóc nhà, xuyên phá cổ bảo mặt đất cùng móng, thật sâu xuyên thấu cổ bảo móng phía dưới, mà một đầu khác thì phân hóa thành ngàn vạn to bằng cánh tay huyết xiềng xích. Mỗi một cây huyết xiềng xích mũi nhọn đều mọc lên mỏ neo thuyền đồng dạng gai ngược. Sau một khắc, cái này ngàn vạn huyết xiềng xích hướng về kia 30.000 huyết tộc điện bắn đi. Xoẹt, một cái huyết xiềng xích, trong nháy mắt đâm xuyên qua một cái huyết tộc bả vai. Móc ngược treo lại lồng ngực của hắn. Hắn muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện móc ngược đã thật sâu đâm vào huyết nhục của hắn bên trong. Không chỉ như thế, móc ngược đâm vào thân thể của hắn về sau. Vậy mà trong nháy mắt sinh ra hàng trăm hàng ngàn xúc tu. Thật sâu cắm rễ tiến bên trong thân thể của hắn. Nếu như hắn muốn mạnh mẽ đem cái này huyết nhục ngưng tụ mà thành xiềng xích, theo bên trong thân thể rút ra, vậy cũng chỉ có một loại biện pháp, đem chính hắn xé thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, giống nhau một màn, cũng tại cái khác 30.000 cái huyết tộc trên thân phát sinh. Tất cả huyết tộc đều bị huyết sắc xiềng xích đâm thủng thân thể, bị móc ngược đâm vào huyết nhục. Mặc cho bọn họ giãy giụa như thế nào, cũng vô pháp tránh thoát cái này huyết sắc xiềng xích. Phược ma tác, há lại bọn họ có thể tránh thoát. Thì liền thực lực mạnh nhất Johnson lão tổ. Phía sau lưng cũng bị một đạo chừng to bằng bắp đùi huyết sắc xiềng xích đâm xuyên. Huyết sắc xiềng xích phía trên. Sinh ra hàng trăm hàng ngàn căn huyết sắc xúc tu. Dường như mạch máu một dạng. Chui vào hắn mỗi một khối huyết nhục. Johnson lão tổ trong lòng kinh hãi. Hắn thử nghiệm dùng lực kéo. Dùng đao cắt. Thế nhưng là vô luận như thế nào dày vò. Cũng vô pháp tránh thoát cái kia xiềng xích. Cái kia xiềng xích dường như sinh trưởng ở trong thân thể của hắn một dạng. Đây cũng là phược ma tác bá đạo chỗ. Không nhìn đẳng cấp. Đương nhiên, đẳng cấp so mạc thích cao hơn càng nhiều. Có thể khống chế thời gian thì càng ngắn. Cũng tỉ như cái này Johnson lão tổ. Nhiều lắm là chỉ có thể khống chế hắn 3 phút. Bất quá 3 phút đã đủ rồi. Cái kia to lớn huyết Phật đã đến cổ bảo ngàn mét chỗ. Sau một khắc, huyết Phật tay phải chậm rãi nâng lên. Toàn thân tất cả huyết nhục bắt đầu hướng về huyết trường hội tụ. Cuối cùng hóa là một cái dài đến 500 mét, rộng chừng 200 mét to lớn huyết trường. Treo lơ lửng giữa trời. Giống như một mảnh to lớn đỏ như máu đám mây. Già thiên tế nhật, huyết tộc tất cả mọi người thấy thế. Nguyên một đám đều là trong lòng sợ hãi cùng cực. Vốn là trắng bệch sắc mặt. Lúc này càng thêm trắng bệch. Johnson tộc trưởng cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Hắn điên cuồng xé rách lấy sau lưng mình đỏ như máu xiềng xích. Lại xinh xinh kéo xuống một khối lớn huyết nhục tới. Thế mà, cái kia xiềng xích dường như ở trong cơ thể hắn mọc rễ một dạng. Tất cả xúc tu đã như là mạch máu một dạng. Chui vào thân thể của hắn mỗi một góc. Hắn trừ phi đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Nếu không trong thời gian ngắn. Căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia to lớn huyết trường. Hướng về mặt đất vỗ xuống. Oanh, huyết trường giống như núi đè ép xuống. Đập vào trong sông cổ bảo phía trên. Quảng cáo. Nhất thời, sóng xung kích khuếch tán ra tới. Nước sông tại bàn tay lớn này phía dưới. Trực tiếp cắt ra. Hạ du nước sông lưu động tốc độ. Trong nháy mắt tăng tốc gấp mấy trăm lần. Theo hai bên bờ cuồn cuộn đi lên. Thượng du nước sông. Đang trùng kích sóng phía dưới. Trực tiếp chảy ngược mà đi. Phương viên hơn 50 cây số bên trong. Tất cả cây cối. Tại cái này sóng xung kích trùng kích phía dưới. Không ngừng kèn kẹt bẻ gãy. Sóng xung kích sau đó. Tại chỗ chỉ lưu lại một trường an đạt 500 mét. Rộng chừng 3.300 mét. Sâu đạt 5 mét to lớn đỏ như máu trường ấn. Nước sông giống như điên hướng về trường ấn bên trong mãnh liệt rót. Đến mức Johnson gia tộc những thứ này huyết tộc. Đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị cự trưởng đập thành thịt nát. Bầu trời xa xăm bên trong. Mạc thích cánh run nhẹ. Treo lơ lửng giữa trời. Trong lòng lại lướt qua một tia minh ngộ. Hắn có thể cảm giác được. Chỉ cần một lần nữa. Hắn long niệm liền có thể đột phá. Cùng lúc đó. Tại hắn cách đó không xa trên đại lầu. Em ma thấy cảnh này. Trong lòng rung động. Ở trên mặt biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Thật lâu, nàng mới đem ánh mắt theo cái kia to lớn dấu tay máu bên trong thu hồi lại. Ngược lại nhìn về phía cách đó không xa Mạc Thích. Nhân loại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Đối tại bình thường nhân loại tới nói. Căn bản là không có cách chiến thắng cấp 10 siêu biến dị zombie. Ở trước mặt hắn căn bản chính là một chân sự tình. Cái kia to lớn đến cơ hồ muốn nuốt mất chỉnh tòa thành thị mẫu sao. Ở trước mặt hắn cũng là một chân sự tình. Mà bây giờ, Johnson gia tộc, 30.000 huyết tộc. Ở trước mặt hắn cũng chỉ là nhất trưởng sự tình. Hơn nữa nhìn cái này đông phương nam nhân dạng. Tựa hồ còn thành thạo. Một cái nhân loại, thực lực làm sao có thể mạnh đến tình trạng như thế. Mạc thích hơi lim dim mắt. Cẩn thận hồi tưởng đến vừa mới sử dụng huyết Phật phân thân lúc cảm thụ. Thật lâu, mới chậm rãi mở mắt ra. Sau đó nắm lên cách đó không xa nữ nhân kia bả vai. Hướng về tây bắc phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, tại Manhattan căn cứ, cơ hồ tất cả mọi người đều ở vào cực độ trong kinh hãi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.